Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được rồi, không nhìn. Nhưng ông thật sự là hiểu rõ cô ấy sao? Tôi cảm giác vẻ mặt của cậu ấy vừa rồi giống như cất giấu một sự thống khổ rất lớn. Lý Tử Minh giơ hai tay lên mà đầu hàng. Sở Thiên Hàn cáu kỉnh kêu tên của anh ta. Thật may tư phòng có thiết bị cách âm tốt, nếu không nhất định sẽ khiến người bên ngoài kinh ngạc. Lập tức Lý Tử Minh nhanh chóng tránh xa. Thật là không tốt rồi, sẫm lên cái đuôi của con cọp, không ổn không ổn rồi nhá. Tôi chỉ là đề nghị, ông nên điều tra tìm hiểu một chút. Vội vàng nói ra hoài nghi của mình, Hàn biết quả đấm của Sở Thiên Hàn cứng bao nhiêu, nhưng một chút hứng thú cũng là không có. Trợ giá của luật sư rất là chuẩn, nhất là tôi. Cuối cùng lại không quên tự mãn một chút. Sở Thiên Hàn hừ mắt kinh thường, cũng nghiêm túc hỏi rồi lát sau nói. Tôi sẽ tìm hiểu lại. Lúc trước, anh vẫn cảm thấy tư liệu về cô quá mức đơn giản, giống như là người nào đó cố ý sửa chữa. Nhìn về mặt của bạn tốt Lý Tử Minh giật mình. Thì ra ông cũng hoài nghi sao? Sở Thiên Hàn lườm hắn một cái. Tôi cũng không phải là ngu ngốc. Huống chi đối với người mình yêu, anh đương nhiên sẽ để ý những chuyện liên quan đến cô rồi. Tôi hiểu rồi. Ai cũng đều biết tổng giám đốc Sở Thị không phải là ngu ngốc. Lý Tử Minh nói khẽ. Sẽ thấy một con hổ hoài nghi và sở hữu, hắn hữu ích nói nhiều hơn thì tốt hơn. Nửa giờ sau, hai người đàn ông này kề tai xoát cánh rời khỏi thư phòng. Xem ra cuộc trò chuyện với nhau thật là vui vẻ. Vũ Trình à, buổi trưa Tử Minh muốn ở lại ăn cơm. Sở Thiên Hàn khoái trá phân phó. Biết rồi thiếu gia. Sau đó Sở Thiên Hàn đi tới bên người đang chuyên chú đọc sách. Cuối người nhìn lén, lập tức gương mặt tuấn tú hiện ra một mảnh ngu giật mình. Hai người thiếu niên xinh đẹp trong bức ảnh đang khỏa thân. Tư thế rõ ràng là trong sáng, ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng sinh động. Bà xã à, anh cãi cất tiếng gọi. Ôn Ngọc Thanh bị dọa cho sợ đến mức đem quyển manga cầm trong tay hất xuống mặt đất. Anh đã nghĩ định hù chết cô sao? Em xem loại sách này sao? Ánh mắt rất là kinh khủng, nhìn xuống manga dưới ở dưới đất. Ôn Ngọc Thanh mặt không thể khống chế mà ửng hồng. Anh ta nhất định đã thấy cái kia rồi. Cô lúng ta lúng túng mà cất lời. Đây là của Thiên Bích. May mắn không phải là chính cô nha. Sợ Thiên Bích. Ánh mắt nhìn em gái đang vùi đầu và ăn dưa hấu cất lời cảnh cáo. Tháng sau, tiền tiêu vặt ra một nửa. Tại sao chứ? Sở Thiên Bích kêu lên thảm thiết, thiếu chút nữa thì kích động đem vỏ dưa hấu đắp lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh trai cho hà giận. Em mở sách độc hại cho vợ anh xem. Anh đem sách nhặt lên rồi cầm tội chứng đưa ra cho cô. Sở Thiên Bích sững sờ. Cô đầu độc Ngọc Thanh ư? Cái này rõ ràng là Ngọc Thanh giới thiệu cho cô xem cơ mà. Đầu năm nay thế nào trắng đen không phân biệt được sao? Cô há mồm định cất lời giải thích. Nhưng nhớ đến sau này còn phải dựa vào gốc cây đại thụ bền chắc là Ôn Ngọc Thanh để hưởng bóng râm, vì vậy rừng rừng gánh chịu tội lỗi. Bà xã à, có chuyện anh muốn cùng em thương lượng. Anh kéo qua một bên xem cuộc vui để thưởng thức cô. Ôn Ngọc Thanh có loại cảm giác không ổn. Là chuyện gì chứ, anh mau nói đi. Có chết cô cũng không chịu di động nửa bước. Khóe môi của anh khẽ dừng nhẹ tiến tới bên tai cô. Chuyện giữa hai vợ chồng, em nhất định là muốn ở trước mặt mọi người bắt anh phải nói ra hay sao? Anh không thể nào để ý rồi. Cô cắn cắn răng chằm chằm nhìn anh, rất muốn biến ra một thanh kiếm để đâm chết anh. Anh đoán cô không dám làm ầm lên. Thật là đáng buồn, sự thật là cô không dám làm ầm lên nha. Sao mặt của cô mỏng chứ sao nữa. Đành phải cam chịu xấu hổ bị anh cưỡng ép trở về phòng ngủ. Ôn Ngọc Thanh chỉ kém là không có tiết mục đưa tiễn cùng phòng khách. Này, anh không phải là muốn quá phận sao? Vừa vào cửa, Sở Thiên Hàn đã lộ ra vẻ mặt lang xoáy, gương mặt dâm đãng, ánh mắt chứa đầy dục vọng. Ai kêu em muốn xem lại sách đó chứ? Để cho anh không khỏi hoài nghi có phải mình cố gắng không đủ hay không? Ai bảo anh nhìn lén hả? Cô tránh sang bên cạnh, có chết cũng không chịu để cho anh đụng vào. Cô tuyệt đối không muốn bị giày vò chết đi sống lại. Chuyện cho tới giờ, em hãy ngoan ngoãn cam chịu số phận của mình đi. Anh duỗi bàn tay rồi đem cô ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhớ 10 phần nụ hôn nóng bỏng giữa miệng vào cô. Mau tránh ra, em không cần. Ôn Ngọc Thanh dãy rủa, do xúc động truyền thành mềm nhũn. Người đàn ông này quả nhiên là biết rõ vùng mẫn cảm của cô, quả thực là ác ma mà. Nhẹ nhàng gặm nhai da thịt trắng nõn của cô, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, bàn tay uốn lượn thẳng vào nơi quan trọng. Cho anh. Trong đầu của Ôn Ngọc Thanh lý trí cùng tình dục tranh đấu. Hút một ngụm không khí trực giác muốn khom gối đạp anh một đòn chí mạng. Anh yêu em. Đúng là muốn chết rồi. Người đàn ông này lại có thể biết vào lúc này nói ra một câu nói như vậy. Ôn Ngọc Thanh ngẩn ra, trái tim đang hát văn bài ca đưa đám. Thời điểm khi anh đi vào, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net